Xuyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Vinh Nhung xuất hiện, cậu đã thu hút toàn bộ sự chú ý của các khách mời đang ở hồ khán giả trong phòng chat trực tiếp như phát điên. Vợ yêu Nhung Nhung quá quyến rũ rồi, mình muốn đến đó ngay lập tức để chờ cậu ấy, mình không đùa đâu. Ai mà chịu nổi cái này chứ, mình không muốn Nhung Nhung thành công trong việc nắm tay nữa rồi. Cậu ấy nên debut đi, làm người mẫu hoặc idol gì cũng được, để mọi người được chiêm ngưỡng. Phó Ưng Phủ thấy Vinh Nhung chưa cài dây lưng đã đi ra gặp người ngoài nên nhíu mày, lập tức bước ra khỏi hồ nước nóng. Khán giả trong livestream của Phó Ưng Phủ thấy vậy liền hỏi. Tổng giám đốc Phó định làm gì vậy? Sao tự dưng lại biểu cảm như thế? Lúc nãy đang xem livestream của Vinh Nhung nên không để ý, hì hì, lát nữa các bạn sẽ biết thôi, cười mỉm kiểu mẹ chồng. Trong khi đó, Vinh Nhung vừa bước ra khỏi phòng tắm thì tinh mắt nhìn thấy một nhân viên đang đẩy xe đựng đĩa trái cây và đồ uống vào. Cậu vui mừng khôn xiết, nhưng rồi nhân viên chương trình bất ngờ chặn lại người đang bưng đĩa trái cây, khiến Vinh Nhung không khỏi lo lắng rằng những đĩa trái cây và đồ uống đó là dành cho nhân viên chương trình. Cậu chăm chú nhìn đến nỗi không kịp nhận ra Phó Ưng Phủ đang đi về phía mình. Khi liếc thấy, Phó Ưng Phủ đã trực tiếp vươn tay kéo áo choàng tắm của cậu, dùng lực cài chặt dây lưng. Qua, hóa ra Tổng Giám đốc Phó là người bảo vệ đạo đức nam giới à? Bảo vệ đạo đức nam giới cái gì? Cậu thấy Hàn Thiếu không mặc áo trên, Tổng Giám đốc Phó có nói gì đâu? Điên rồi, Tổng Giám đốc Phó làm gì mà nhiều chuyện vậy? Tôi muốn xem mà. Không chỉ khán giả tò mò, Vinh Nhung cũng hơi ngạc nhiên trước hành động đột ngột của Phó Ưng Phủ, nhưng vẫn lịch sự nói. Cảm ơn Tổng Giám đốc Phó, nhưng lát nữa vào hồ nước nóng không phải là... Cậu ngập ngừng, cởi áo choàng tắm sao? Khi nhắc đến hồ nước nóng, ánh mắt của Vinh Nhung vô thức nhìn về phía hồ, và cậu nhận thấy các khách mời khác đang ngâm mình trong hồ. Ngoại trừ Hàn Lệ thì tất cả đều mặc áo choàng tắm giống như Tổng Giám đốc Phó. Lúc đó cậu mới hiểu ra. Bây giờ không phải là đi bơi với bạn cùng lớp, đây là một chương trình chia thành khách mời. Công, và, thụ, mà cậu với tư cách là khách mời. Công, không mặc áo trên quả thật là rất bất lịch sự. Vì vậy, Vinh Nhung mới xin lỗi. Xin lỗi, lúc nãy tôi không để ý, cảm ơn. Vinh Nhung dừng lại rồi sửa lời. Cảm ơn anh đã đặc biệt nhắc nhở tôi. Nghe vậy, sắc mặt của Phó Ưng Phủ vẫn không vui, lại nhấn mạnh một lần nữa. Lần sau tuyệt đối không được như vậy. Vâng, Vinh Nhung nghiêm túc nhận lỗi. Phó Ưng Phủ quay người. Đi thôi, vâng, không còn Phó Ưng Phủ chắn tầm mắt. Vinh Nhung vui mừng nhìn thấy người nhân viên đã đẩy xe đến bên hồ nước nóng, đang đặt đĩa trái cây và đồ uống. Vì vậy, Vinh Nhung không đi theo Phó Ưng Phủ về phía bên trái hồ nước nóng, mà đi về phía bên phải, đến chỗ đặt đĩa trái cây và đồ uống. Bác sĩ Du cũng ở đó. Vinh Nhung lịch sự cười với bác sĩ Du. Rồi tập trung vào đĩa trái cây, khiến người nhân viên đang đặt hai ly đồ uống đỏ mặt. Khi nhân viên đặt đĩa trái cây và đồ uống đến các vị trí khác trong hồ nước nóng, Vinh Nhung vui vẻ lấy một miếng dưa hấu trông rất ngọt. Du Dịch Nghiêm thấy Vinh Nhung ăn một miếng rồi mắt sáng lên, không nhịn được cười. Vinh Nhung ăn hai miếng, nghĩ đến bác sĩ Du phía sau, lịch sự hỏi. Bác sĩ Du, bác có muốn ăn một miếng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọt lắm. Du Dịch Nghiêm nhìn đôi môi đỏ mọng của Vinh Nhung nói. Được, Vinh Nhung chỉ vào vị trí bên cạnh mình. Vậy đến đây đi, như vậy sẽ không làm rơi nước dưa hấu xuống hồ. Du Dịch Nghiêm cười, được. Trong khi đó, ở phía Phó Ưng Phủ, sau khi ra khỏi hồ nước nóng, quay đầu lại, anh ta phát hiện ra Vinh Nhung vốn dĩ đi theo mình lại đến bên Du Dịch Nghiêm, thậm chí còn trò chuyện rất vui vẻ, bàn tay dưới nước vô thức nắm chặt thành nắm đấm. Sở Viễn Trạch ở giữa hồ nước nóng khẽ huých Lê Hoài An bằng khuỷu tay, ra hiệu bằng mắt để Hoài An đến tìm Vinh Nhung. Viễn Trạch đúng là một vệ sĩ tình yêu chuyên nghiệp, hì hì, cuối cùng An An cũng chủ động tìm Vinh Nhung rồi. Vinh Quy cố lý cố lên, điều khiến mọi người ngạc nhiên là, Lê Hoài An sau khi nghe thấy gợi ý của Sở Viễn Trạch thực sự đã lấy hết can đảm đi đến chỗ Vinh Nhung. Trời đất ơi! Hoài An sau khi gặp gỡ bạn bè hôm qua đã trở nên dũng cảm hơn nhiều rồi. Ô, quá tuyệt vời, Vinh Nhung. Vinh Nhung đang nói chuyện với bác sĩ Du nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, thấy Lê Hoài An, cậu nhiệt tình hỏi. Hoài An, cậu có muốn cùng ăn dưa hấu không? Ngọt lắm đấy. Lê Hoài An nhìn Vinh Nhung với khuôn mặt ửng hồng, ngại ngùng gật đầu. Tuy nhiên, cậu vẫn quá căng thẳng, cộng thêm việc chạy trong hồ nước nóng quá lâu khiến đầu óc trở nên chậm chạp, cậu vô tình giẫm phải một bước và cả người ngã về phía sau. Vinh Nhung thấy vậy vội vàng vứt miếng dưa hấu đang cầm, đưa tay ra kéo Lê Hoài An lại, sau đó dùng sức ôm Lê Hoài An vào lòng. Khán giả trong livestream chứng kiến phản ứng nhanh nhạy và sức mạnh đó thì hơi ngạc nhiên. Wow, người vừa kéo Hoài An lúc nãy thật sự là Vinh Nhung sao? Phản ứng còn nhanh hơn bác sĩ Du nữa. Không ngờ Vinh Nhung lại có một mặt nam tính như vậy, thật bất ngờ. Sau này ai còn nói Vinh Nhung không giống công, tôi sẽ chụp màn hình này ném thẳng vào mặt họ. Chị em đã chụp màn hình chưa? Cho xin ảnh gốc đi. Khán giả chỉ là người ngoài cuộc mà còn cảm thấy sốc như vậy, còn Lê Hoài An được. Cứu, đương nhiên cảm xúc còn mãnh liệt hơn nhiều. Khoảnh khắc trọng tâm cơ thể nghiêng về phía sau sắp ngã, có một bàn tay nắm lấy tay cậu, và đó lại chính là tay của người mà cậu thích, rồi cậu còn được người ấy ôm vào lòng. Lê Hoài An cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt và tay đều nóng bừng. Hoa úa tương đương vinh quy cố lý, vinh quy cố lý, cuối cùng cũng có đường ngọt ngào rồi. Cảm động, Vinh Nhung thấy mặt Lê Hoài An đỏ bừng như vậy, sợ cậu sẽ ngất xỉu vì thiếu oxy như mình đêm qua, lo lắng hỏi. Hoa An, cậu có sao không? Lê Hoài An đỏ mặt nói. Không sao, Vinh Nhung nghe vậy yên tâm đỡ Lê Hoài An dậy, rồi mới nhìn về phía miếng dưa hấu vừa rồi cậu vội vã ném xuống đất. P.S. Hôm nay là ngày của Vinh Nhung siêu ngầu tương đương. Cách chương.